Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Xà Phúc Kiếm. Vận động nóng người kéo dài chừng nửa canh giờ, Nana nhẹ nhõm đem 5 người ngẫu pho tượng xử lý, mà điều chỉnh hô hấp nàng, vừa quay đầu lại phát hiện, không biết lúc nào, Ma Vương đại nhân vậy mà đứng tại trong khắp ngõ ngách. Nhìn xem nàng nơi này, Ma Vương đại nhân, nàng nào có chút khẩn trương hành lễ. Ân, không cần khẩn trương, ta bình thường rất hiền hòa. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, như thế nói đến, sau đó, hắn nhìn một chút nàng nào kiếm trong tay, lại nhìn một chút những cái kia đang tại bởi vì bí cảnh lực lượng mà tự động chữa trị mấy người. Nhân ngẫu khôi lỗi. Ngươi bình thường liền là một mực như thế dùng kiếm sao? Kiếm thuật của ngươi có vẻ như cùng ta trước đó thấy qua bình thường ngự kiếm thuật có chút khác biệt đâu. Ngưu Khôi như có điều suy nghĩ hỏi. Cái này, kiếm thuật của ta vẫn luôn là như thế. Đến vào trong đó khác biệt, có thể là bởi vì ta dùng kiếm thói quen đi. Ta cảm giác như thế dùng kiếm hội thoải mái hơn một chút. Nàng nào có chút không xác định nói. Thói quen, Ngưu Khôi hồi tưởng đến 23 vừa mới nàng nào dùng kiếm phương thức. Nữ quỷ kiếm sĩ chuyển chức ngự kiếm sĩ. Tại ngự kiếm thuật vận dụng lên, ngoại trừ thuộc tính biến hóa bên ngoài, chiêu thức cũng là vô cùng trọng yếu. Bình thường ngự kiếm thuật kiếm chiêu bên trong, phần lớn là lấy chẻ dọc, chém ngang, thượng thiêu làm chủ. Cái khác chiêu thức tự nhiên là có, nhưng là nổi lên phụ trợ tác dụng, mà nan nao đâu, chiêu kiếm của nàng bên trong, mặc dù bổ, chảm, chọn vẫn như cũ có rất nhiều, nhưng là quất, vung, gọt loại hình kiếm chiêu nhưng lại có gần như giống nhau xuất hiện tần suất. Ngưu Khôi nhìn thấy nan nao loại kiếm thuật này, hắn có một loại đặc thù đã xem cảm giác. Hắn nghĩ tới nữ quỷ kiếm sĩ một cái khác chuyển chức lựa chọn khế ma già. Ngưu Khôi nhìn xem cung kính đứng trước mặt mình na nao, vươn tay, ma lực phun trào dưới. Hắc diệu thạch ở trong tay của hắn ngưng tụ. Sau đó, tại ngắn ngủi hai trong vòng 3 giây, một thanh tạo hình hơi có chút kỳ lạ trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia hoa văn rõ ràng một tiết lưỡi kiếm. Chính là xà phúc kiếm, ngươi dùng một chút cái này kiếm thử một chút. Ngưu Khôi đem cái kia xà phúc kiếm đưa cho Na Nao. Vâng, Na Nao tiếp nhận thanh kiếm kia, sau đó điều ra lại một cái nhân ngẫu pho tượng, bắt đầu quen thuộc thanh này tạo hình kỳ quái kiếm. Ngay từ đầu Na Nao rất lạnh nhạt, lưỡi kiếm phân giải sau đó tụ hợp, nhiều lần đều kém chút rút đến Na Nao mình, nhưng là thật giống như Ngưu Khôi đoán nghĩ như vậy, Na Nao quả nhiên tại xà phúc kiếm phía trên vô cùng có ngày phân. Với lại thiên phú phi thường cao, vẻn vẹn chỉ là hơn 10 phút mà thôi, Na Nao liền đem xà phúc kiếm sử dụng minh bạch, nàng có thể dùng xà phúc kiếm nhẹ nhõm công kích đến mục tiêu. Sau đó, sau một tiếng, Na Nao đã có thể dùng xà phúc kiếm tiến hành một chút linh xảo thao tác. Cảm giác thế nào? Ngưu Khôi để Na Nao ngừng lại, sau đó hỏi, cảm giác phi thường tốt, tôn kính Ma Vương đại nhân, ta cảm giác ta yêu chết thanh kiếm này, nó thật là phi thường lợi hại. Na Nao hưng phấn nói đến, rất tốt, xem ra ngươi là thật rất thích hợp xà phúc kiếm đâu. Như vậy ngươi trước hết dùng thanh này xà phúc kiếm trước luyện tay một chút. Về sau ta sẽ chuyên môn cho ngươi rèn đúc một thanh cường đại xà phúc kiếm cho ngươi. Ngưu Khôi, nói đến, cái này, làm sao có thể để Ma Vương đại nhân vì ta rèn đúc vũ khí đâu. Na Nao lập tức cũng có chút sợ hãi nói, không cần khẩn trương, ta nói, ta bình thường rất hiền hòa. Không chỉ là ngươi, cái khác Vương Phi. Thậm chí những cái kia biểu hiện ưu tú ma vật đối ta tiến hành thỉnh cầu, ta cũng sẽ cho bọn hắn rèn đúc một thanh vũ khí. Cho nên ngươi liền an tâm tiếp nhận liền có thể. Ngưu Khôi sờ lên Na Nao đầu, nói xong cũng rời đi. Ngưu Khôi có chút không thể chờ đợi. Tâm tình của hắn lúc này thật giống như lúc trước thành lập mới nhân vật. Cho mình nhân vật mua bộ thời trang, sau đó lại thu được một thân vừa lòng trang bị. Nhất là vũ khí là trọng yếu nhất. Khi biến thành về sau, hắn liền sẽ thu hoạch được một loại cảm giác thỏa mãn. Không kịp chờ đợi Ngưu Khôi rời đi phòng huấn luyện về sau, liền đi tới lầu một đại điện. Sau đó gọi tới U Linh Lâm Ân, Lê N, liền là lúc trước hắn tại Screaming Cavern gặp phải cái kia U Linh nữ pháp sư. Tại đưa nàng đưa đến Grand Bí Cảnh về sau, ngay từ đầu là để nàng đi theo Ken, bởi vì lúc ấy nàng thần trí còn không có khôi phục hoàn toàn. Không cách nào đơn độc trở thành một phương lãnh chúa, mà sau đó, Lê N từ từ khôi phục thần trí. Nàng tại xin chỉ thị Ngưu Khôi về sau, tại Grand Flores bí cảnh bên trong một chỗ thành lập một tòa u hồn tháp. Sau đó nàng liền bắt đầu mời chào thu thập u linh. Có Grand bí cảnh bên trong, lấy linh hồn trạng thái tiến vào bí cảnh sẽ không phát động phục sinh cơ chế. Nhưng càng nhiều hơn chính là chủ vị diện. Ma vương đại nhân, Lên nhanh chóng đi tới ma cung, tiến vào đại điện cung kính đối Ngưu Khôi hành lễ. Hơn một năm đi qua, lúc này Lên đã cùng lúc trước có biến hóa không nhỏ. Mặc dù vẫn như cũ là u linh bộ dáng, trên đầu vẫn như cũ mọc ra sừng thú, nhưng là nàng màu da đều rất nhiều. Trong hai mắt 333 trắng cùng con mắt phân biệt rõ ràng. Tổng thể tới nói, liền lúc trước có cái chủng loại kia đục ngầu cảm giác tiêu trừ. Hiện tại Lên, trong cơ thể tử khí đã bị nàng hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại linh thể của nàng hoàn toàn do linh hồn chi lực cấu thành. Tử khí chỉ là tồn tại ở nàng bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ. Còn có nàng pháp trượng bên trong, thuần túy linh hồn chi lực chỗ tạo thành linh thể để nàng xem ra xinh đẹp không ít. Lên, ngươi bây giờ khống chế u linh có bao nhiêu? Ngưu Khôi hỏi. Về ma vương đại nhân, hết thảy có 853,000 nhiều. Lên trả lời. Ân, rất tốt, tiếp xuống ngươi cho ta từ đó chọn lựa ra một chút linh hồn. Ta muốn mạnh nhất hung nhất, không cần quá nhiều, chỉ cần 10 cái liền có thể. Ngưu Khôi ra lệnh. Là, ma vương đại nhân, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lên lĩnh mệnh rời đi, đi cho Ngưu Khôi chuẩn bị sắp dùng đến kiếm linh, mà Ngưu Khôi thì là lấy ra một chút ma hóa kim loại, còn từ trên người chính mình rút ra không ít xương cốt, bắt đầu rèn đúc thân kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục